Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 81, ăn rau đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Trung Nam, một huyền thoại sống trong ngành công nghiệp điện ảnh trong nước. Ông vừa bước qua đại thọ 80 vào năm ngoái và trùng hợp giành được giải gấu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin cho đạo diễn xuất sắc nhất. Cuộc đời của ông có khá nhiều huyền thoại được lưu truyền. Năm 20 tuổi xuống núi vào thành phố xem bộ phim điện ảnh đầu tiên trong đời. Từ ấy bắt đầu dấn thân vào con đường sản xuất phim ảnh. Làm đủ nghề từ chân chạy việc vặt trong đoàn làm phim đến diễn viên quần chúng. 30 tuổi đã làm đủ vai trò trong đoàn làm phim. Còn vô cùng thành thạo và bắt đầu thực hiện bộ phim đầu tiên của mình. Ông nhận ra rằng cách kể chuyện của các bộ phim vào thời điểm đó không đủ thú vị. Với tay nghề của mình, ông cảm thấy mình có thể làm ra một bộ phim kinh thiên động địa. Đáng tiếc khi đó ông còn non trẻ, không có hậu thuẫn nên không ai chịu đầu tư cho ông làm phim. Ông đã làm một việc rất trâu bò, nằm vùng trong các đoàn làm phim ở thành phố điện ảnh suốt 6 năm. Chỉ để kết giao bạn bè và mượn họ các dụng cụ thiết bị quay phim. Bắt đầu, mượn gà đẻ trứng, nhưng có thiết bị rồi lại chẳng có diễn viên. Ông tìm đến những diễn viên quần chúng dám làm, dám diễn, rằng co vậy suốt mới miễn cưỡng coi như đủ người đóng phim. Trừ tiền bỏ ra mua những cuộn phim nhựa, chàng trai trẻ Thạch Trung Nam lúc ấy chỉ tốn chưa đến 35 triệu để thực hiện bộ phim đầu tay Truy đuổi sát nhân. Rồi huyền thoại cứ nối tiếp huyền thoại, Truy đuổi sát nhân đến nay vẫn được nhắc đến là một trong những huyền thoại phim nhựa giật gân nhất. Nam chính và nữ chính của Truy đuổi sát nhân nổi tiếng chỉ sau một đêm. Bước lên con đường diễn viên phái thực lực, nữ chính của bộ phim còn là người đầu tiên đạt được giải ảnh hậu quốc tế. Sau khi Truy đuổi sát nhân nổi tiếng, vô số nhà đầu tư đã tiếp cận ông đề nghị ông tiếp tục làm những bộ phim cùng đề tài như vậy. Nhưng chàng trai trẻ năm ấy đã dứt khoát từ chối. Ông quyết định quay một bộ phim lãng mạn cổ đại, rung động lòng người. Những người đầu tư cảm thấy có lẽ ông bị thành tích. Tiền tài của bộ phim đầu tiên khiến đầu óc mụ mị, nên người nào người nấy ôm tiền trở về. Tất nhiên lần này, đạo diễn Thạch đã có chút tiền trong tay, không cần đi mượn bạn bè dụng cụ, thiết bị quay phim nữa. Ông đã có thể tự bỏ tiền ra thuê máy quay làm bộ phim của chính mình. Lần quay phim này cũng gian khổ chẳng kém lần đầu, cũng quay trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Vẫn là những diễn viên quần chúng thấp cổ bé họng. Bộ phim thứ hai của đạo diễn Thạch cũng là bộ phim lãng mạn kiếm hiệp đầu tiên ra đời, Tiêu Sơn Phong Vũ Mãn Thanh Y. Suốt cả năm đó, chỉ cần ra đường thì có thể thấy đứa nhóc nào cũng quấn chăn, quấn vải, tay cầm cành cây giả làm kiếm đóng giả nam. Nữ chính, Tiêu Phong Sơn và Ngọc Thanh Y trở thành cặp đôi màn ảnh đẹp nhất nhưng cũng bi thương nhất. Là cặp đôi khiến mọi người khó lòng buông bỏ suốt ngần ấy năm. Cho tận đến khi bộ phim tiếp theo của Thạch Trung Nam ra đời, Anh Hùng Vô Danh. Nói tóm lại, kể từ khi đạo diễn Thạch bắt đầu làm phim ở tuổi 30, thì đã trở thành nhân vật truyền kỳ. Quay gì nổi đó, bộ nào cũng kinh điển. Trong ngành công nghiệp điện ảnh trong nước, đạo diễn Thạch cũng trở thành ngọn núi lớn trong ngành điện ảnh mà không ai có thể vượt qua suốt 50 năm. Cũng may, đạo diễn Thạch càng lớn tuổi thì càng khó tính, khó nết. Sau khi bước sang tuổi 50, thay vì 3 năm một bộ điện ảnh như trước thì đã đổi thành 4 năm một bộ. Thậm chí 5 năm mới chịu nhả ra một bộ, cuối cùng mới cho những đạo diễn khác có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy thì địa vị của ông trong giới điện ảnh vẫn cao đến mức người ta ngẩng đầu nhìn thôi cũng có thể sợ hãi trẹo cổ. Tất cả diễn viên đều muốn nhận được một vai trong bộ phim của đạo diễn Thạch. Cho dù tính cách của ông cũng khó gần như cái tên của ông, lại còn khiến người khác cảm thấy áp lực như núi đè nặng. Nhưng nếu bạn đi hỏi bất cứ diễn viên có dã tâm nào thì bọn họ nhất định sẽ trả lời nguyện vọng lớn nhất của họ là có thể được quay bộ phim. của đạo diễn Thạch, ngoài miệng thì nói vì có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết chỉ cần hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trong phim của ông thì chuyện trở nên nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến 80, những diễn viên hạng A nổi tiếng nhất thuộc phái thực lực đều đã từng đóng phim của đạo diễn Thạch. Điều này chứng minh cái gì? Lại nói bộ phim Kẻ Điên Giúp Mai Như Ngọc giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất chính là bộ phim của đạo diễn Thạch. Cho nên khi đạo diễn Thạch tuyên bố lần nữa quay phim mới chỉ sau 2 năm nghỉ ngơi đã khiến toàn bộ cư dân mạng sôi sục. Mà diễn viên tham gia diễn lần này lại là người cũ, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch. Hai người có độ thảo luận nhiều nhất, giá trị nhan sắc cao nhất trong dàn diễn viên nam. Vì là đỉnh lưu giới giải trí nên độ thảo luận của chuyện này nhanh chóng bị đẩy lên cao. Chỉ một tiếng thôi thăng Thạch Trung Nam mặt nạ ra người đã leo lên top 1 hot search. Đồng thời Weibo chính thức của đoàn làm phim mặt nạ ra người trở thành Weibo được theo dõi nhanh và nhiều nhất. Mặc dù chỉ mới có một bài đăng duy nhất, mặt nạ ra người Official V, bộ phim, mặt nạ ra người, đạo diễn, Thạch Trung Nam, phó đạo diễn, Tư Không Tịch, nam chính, Mai Như Ngọc. Thời gian bắt đầu quay 20:07. Thời gian dự kiến đóng máy cuối năm nay. Thời gian dự kiến công chiếu năm sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Giọng văn ổn định và quen thuộc như vậy, đúng phong cách của đạo diễn Thạch. Ối giời đất ôi, phó đạo diễn là ảnh đế Tư Không Á, sao tôi cảm thấy tiếc cho anh đẹp trai quá vậy. Tôi rất muốn Như Ý nhà tôi đóng chung một bộ phim với đại Tư Không Cơ, bắt tay tán đồng với chị gái. Chỉ cần hai ảnh tình nguyện đồng ý đóng chung một bộ thôi. Có là phim tài liệu thì em cũng coi đi coi lại chục lần luôn. Tiếc nỗi có mỗi một quyển tạp chí để em lật đi lật lại thôi. Lật nhiều đến mức sắp hỏng luôn rồi đây này, ha ha ha. Chẳng phải còn có minh tinh biểu diễn với nhật ký phân đấu của Mỹ Nam à, đường bình thường cũng là đường rồi. Đừng có được voi đòi hai bà Trưng nữa mày, đúng. Chỉ cần hai ảnh vào chung một đoàn làm phim tôi cũng vui đến độ quay mòng tại chỗ rồi. Quỳ lại, van xin các anh đẹp trai, chị xinh gái trong đoàn làm phim hãy chụp nhiều. Quay chút hậu trường với A. Bây giờ tôi đã muốn được nhìn thấy luôn rồi á, được rồi, đừng có đẩy thuyền CP nữa. Tôi quan tâm nội dung phim nhiều hơn. Phim điện ảnh mới này nghe tên thôi cũng khiến cho người ta tim đập thình thịch rồi. Hơn nữa lại còn là phim của đạo diễn Thạch. Rất muốn biết nội dung phim mới là gì á, muốn biết nội dung phim mới. Một. Cái tên mặt nạ ra người vừa nghe đã thấy là một thứ gì đó rất tàn nhẫn rồi. Ủa? Chả có nhẽ là phim kinh dị. Nếu là phim kinh dị thì kích thích lắm đây. No. Tôi cảm thấy không phải phim kinh dị đâu. Chắc là phim hình sự. Điều tra phá án đó. Có khi là phim tiên hiệp cũng nên. Dưới bài đăng đầu tiên của Official phim mặt nạ ra người ai nấy đều sôi nổi thảo luận. Mà lúc này, người đã vào đoàn làm phim trước Mai Như Ngọc đang đối diện với gương mặt lạnh te của đạo diễn Thạch. Suýt chút nữa hòa khóc tại chỗ, nhìn cái bộ dạng tròn lẳng như viên trân châu trắng múp của cậu đi. Không phải tôi đã nói trước là phải giảm 3 cân à, đứng lên cân ngay. Tự nhìn coi cái mặt cậu gầy hay béo hả, lại còn béo hơn cả cái hôm gặp mặt thử vai nữa chứ. Tôi muốn một cái người gầy gò, vừa dịu dàng lại đen tối thâm hiểm, là tội phạm giết người đấy, không có phải một ông thầy giáo tâm linh gì đó. Sán lạn, béo tốt, Mai Như Ngọc. Ông à, đâu cần làm quá lên thế, rõ rành là cháu gầy đi rồi. Thạch Trung Nam cười nhạt, chỉ cần nhịn ăn một ngày trước hôm vào đoàn làm phim là đã có thể gầy 2 cân rồi. Có giỏi cậu đi làm một nồi lẩu rồi quay lại đây coi. Mai Như Ngọc, từ nay trở đi chỉ được ăn rau. Chắc cậu cũng có chuyên gia dinh dưỡng chứ. Trước tiên ăn rau 3 ngày rồi mới chụp hình poster. Tuy Mai Như Ngọc nổi tiếng có cái mồm không ai cãi lại được trong giới, nhưng đứng trước ngọn núi lớn như đạo diễn Thạch cũng phải giơ tay đầu hàng. Đến cái người mạnh mồn nhất, ngang ngược nhất như cậu còn ngậm bồ hòn làm ngọt thì những diễn viên và nhân viên công tác khác của đoàn làm phim hận không thể dán luôn băng dính lên miệng, tỏ vẻ mình rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời. Cả đoàn làm phim cũng chỉ có mỗi ảnh đế Tư không dám đứng cạnh đạo diễn Thạch. Hắn mỉm cười bất lực nhìn cái người đang ném cho mình ánh mắt uất ức. Mai Như Ngọc lập tức trợn mắt với hắn. À, thằng nhãi này dám trợn mắt nhìn tôi à, xem ra ăn rau 3 ngày không đủ đâu. Phải 5 ngày mới đủ, Mai Như Ngọc, còn oan hơn Đậu Nga nữa. Oan Đậu Nga, một trong những vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên. Tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện Oan Khuất, Đông Hải Hiếu Phụ, trong Liệt Nữ Truyện, chuyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Nàng Đậu Nga đã lập 3 lời thề khi bị chém đầu và cả 3 đều ứng nghiệm. Sau khi đạo diễn Thạch vô cùng sung sức mắng mỏ Mai Như Ngọc, ông giống như nhà đầu tư lớn đang tuần tra cả đoàn làm phim. Đám lắt nhắt run rẩy chờ đợi đến lượt mình bị điểm danh thì đã thấy ông gọi nam phụ thứ 2 ra mắng tiếp. Vai của cậu là một người có thân hình cường tráng, một huấn luyện viên cơ bắp cuồn cuộn, một tay sát gái số 1. Cậu nhìn lại chính bản thân mình đi, nhận mình là huấn luyện viên thể hình không thấy xấu hổ à, đừng có mong chờ tôi làm cho cậu cái hiệu ứng AI cơ bụng. Tự tập ra cơ bụng đi, cho cậu nửa tháng, còn không có cơ bụng thì đổi người, còn một đống người xếp hàng sau cậu tranh vai đấy. Đạo diễn Thạch mắng mỏ hết một lượt. Mai Như Ngọc nhìn một đám người rũ cổ cắm mặt xuống đất như đàn gà con thì khẽ nhích đến cạnh Tư Không Tịch. Nhân lúc mọi người không ai để ý thì hung hăng nhéo vào lưng người ta một cái. Nụ cười hoàn mỹ trên mặt Tư Không Tịch đột nhiên đông cứng lại, thiếu chút nữa không nhịn được nhảy dựng lên. Hắn vội vàng nắm lấy cái tay nghịch ngợm của Mai Như Ngọc, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại đạo diễn Thạch bắt em ăn rau, liên quan gì đến anh? Em không thể bắt nạt kẻ yếu như vậy chứ, Mai Như Ngọc. He he, hai tiếng, vẻ mặt giễu cợt không chút giấu giếm. Mở miệng nói không liên quan mà không biết ngượng mồm. Ai tối nào cũng cùng em coi chương trình ẩm thực, ai đêm nào cũng coi mục bang ăn khuya với em hả hả hả. Là ai hả? Ai đặt đồ ăn cho em ship đến tận cửa nhà hà? Đã nói là không ăn, phải giảm cân rồi. Là ai hà? Là ai nói em vừa gầy vừa xinh? Là ai hà? Mỗi khi Mai Như Ngọc nghiến răng nói một câu, mắt đại tư không lại đảo một vòng. Cuối cùng không thể duy trì nổi nụ cười nữa, khuôn mặt lộ ra chút khó xử. Nhưng hắn cũng chỉ chột dạ chút xíu vậy thôi. Đại tư không lại nhanh chóng lý luận phản bác, muốn coi chương trình ẩm thực mỗi tối, với coi người ta mục bang ăn khuya hàng đêm là em nói trước mà. Đặt đồ ăn ship đến tận cửa là chức trách nên có của một người bạn trai. Điều cuối cùng, em tất nhiên là lúc nào cũng vừa gầy vừa xinh, anh có nói gì sai đâu, đâu có liên can gì đến anh chứ, Mai Như Ngọc. Ha! Ông đây chưa từng thấy tên bạn trai nào mặt dày vô sỉ như anh. Nếu không hiện tại có nhiều người thường xuyên nhòm ngó đến chỗ bọn họ đang đứng, thì Mai Như Ngọc đã muốn đạp thẳng vào mặt tên bạn trai mưu mô này rồi. Tư Không Tịch thấy thế ho nhẹ một tiếng. Bạn trai anh phải chịu khổ như vậy, anh không thể một mình hưởng thụ được. Hay là như này đi, anh cùng ăn rau với em 3 ngày được không? Mai Như Ngọc nhướng mày, cao giọng, 5 ngày, Tư Không Tịch gật đầu lia lịa. Được được được, 5 ngày thì 5 ngày. Sau đó, fan Mai Như Ngọc phát hiện từ khi đoàn làm phim mặt nạ ra người ra thông cáo chính thức, như ý của các cô hình như bắt đầu con đường ăn rau dài ngày rồi. Mỹ nhân Như Ngọc V, hình ảnh bữa sáng thăng 9 bước. mỉm cười, JPG, mỹ nhân như ngọc V, hình ảnh bữa trưa thăng 9 bức, mỉm cười, JPG, mỹ nhân như ngọc V, hình ảnh bữa tối thăng 9 bức, mỉm cười, JPG, tìm điểm giống nhau. Màu sắc xanh tươi mơn mởn này giống như màu sắc của cổ phiếu A, khiến người khác cảm thấy yên bình, đến lạ, như ý ui, mau nói cho mẹ biết, là con yêu tinh nào dám cho con ăn toàn thảo nguyên xanh gì như gì. Các mẹ mỗi người một tay, xé xác nó ra, cách chương.